Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gạo, cho nên Hoa là mẹ của Gạo. Mưa giật giật nhưng Trường Câu không cười ra, bởi vì anh còn đang uống canh đậu đỏ, không thể cười quá rõ ràng. Anh có biết lão công là Hoa của ai hay không? Cô lại hỏi. Lão công của Hoa? Trường Câu chưa từng có nghĩ tới Hoa lại có lão công. Tất nhiên anh đã từng trải qua khóa sinh học, cho nên biết rõ cấu trúc của Hoa. Nhưng Hoa cũng có lão công. Sức tưởng tượng của người trẻ tuổi thời đại này làm cho thật sự làm cho người ta rất ấn tượng, làm cho người ta bái phục, cũng làm cho người ta dở khóc dở cười. Tôi không biết. Liền biết nhất định là anh không biết. Ánh mắt của Bành Tiểu Mạn thông cảm. Lão công của Hoa là biển. Biển? Anh chưa từng nghe qua bài hát Hoa trên biển hay sao? Hoa trên biển. Trí nhớ của anh thật sự là không có gì, nhưng chỉ nghĩ đến trên biển, anh liền thả lỏng và cả người bật cười. May mà canh đậu đỏ trong miệng đã nuốt vào trong cổ họng, bằng không rất có thể anh sẽ thất thố. Thật thua thiệt, có người nghĩ ra thứ này. Anh cười rồi. Bành Tiểu Mạn biểu hiện một mình. Được một phần. Cười là tốt. Vậy anh có thể lên mạng xem, còn có rất nhiều chuyện cười sẽ làm cho anh cười vỡ bụng. Cô đề nghị anh. Katrina. Tuy nhiên anh dùng tên tiếng Anh của cô gọi cô. Tôi biết bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, sợ chưa? Có lẽ cô rất nhàn, nhưng tôi thì không. Cho nên nếu như chuyện cười của cô nói xong rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nghe xuống bàn làm việc của anh, đương nhiên là Bành Tiểu Mạn biết rõ anh đang đuổi cô đi ra ngoài. Việc này ngừng cũng thật thực tế. Canh đậu đỏ vừa uống hết liền trở mặt. Nhưng cô vẫn không có ý kiến hướng về phía cửa chính vào làm việc của anh đi. Trương Câu nhìn bóng lưng của cô. Ngay cả bóng lưng của cô cũng là hấp dẫn người như thế. Eo là eo, chân là chân. Trời, anh nghĩ đến đó một lần. Rõ ràng cô đã mở cửa để đi ra ngoài, nhưng là lập tức ló đầu vào gọi anh. Một lần gì? Ánh mắt của anh cảnh giác. Anh cười một lần rồi. Anh rất vô vị. Tôi đang tính số lần anh cười. Tính toán rất tốt. Cô biểu lộ một cái giễu cợt. Từ đầu tới cuối không có sợ quá anh, bởi vì anh cười không nhiều lắm. Đi ra ngoài. Vẻ mặt của anh không chút thay đổi phân phó. Lần sau nói cho anh biết chim nhỏ sợ cái gì. Nói xong cô khép cửa, tiếng cười vang vọng ở bên ngoài cửa văn phòng. Đột nhiên rất muốn gọi Bành Tiểu Mạn trở lại. Anh muốn biết chim nhỏ rốt cuộc là sợ cái gì. Bởi vì giọng điệu kia của cô ấy, ý cười kia, rõ ràng là rất buồn cười. Nhưng mà Trương Câu không thể không muốn gọi cô trở lại. Nếu như anh vừa cười, vậy trước mắt trong sinh hoạt của anh không có chuyện gì đáng cười. Không có. Vừa vào phòng dạy khát, Bành Tiểu Mạn liền nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc ngồi ngay người ở trên chiếc ghế. Nghe đến lần trước xem như là cô ấy giúp cô, cho nên Bành Tiểu Mạn có ý tốt lắc lắc vai cô ấy. Đỗ Cẩn. Không có thói quen gọi người ta là chị gì đó. Nhất là Đỗ Cẩn xem ra không có hơn cô bao nhiêu tuổi. Cô gọi thẳng tên cô ấy. Nếu như bị tổng giám đốc nhìn thấy bộ sáng này của cô, sẽ phá hủy hình tượng thư ký chuyên nghiệp kia của cô. Đỗ Cẩn như bị điện giật, đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt của cô còn không kịp thay về giỏi giang thường ngày. Một giây này tựa hồ rất yếu ớt. Katrina. Trực giác Đỗ Cẩn gọi tên tiếng Anh của cô, bởi vì bộ sáng kia của Bành Tiểu Mạn tựa như búp bê nước ngoài. Trong lòng để nhiều chuyện đau khổ, cô yên tâm. Tôi không phải là Đại Phát Thanh. Bành Tiểu Mạn cô một vẻ mặt nghiêm túc. Katrina, bạn trai của cô nhiều không? Tôi mới đến Đài Loan mà thôi. Ở New York ấy, tôi không có hứng thú đối với người phương Tây, nhưng mà người phương Đông không dám theo đuổi tôi. Tôi chỉ có thể nói là có rất nhiều nam sinh lén lén nhìn tôi, nhưng không người nào dám phóng ngựa tới. Đây là phần Bành Tiểu Mạn ngại phiền. Vậy cô chưa từng bị quá bắt cá hai tay? Chưa từng. Trải qua thất tình? Ngay cả một lần yêu đương chân chính còn chưa từng nói qua. Vậy cô muốn tôi nói cái gì với cô? Đỗ Cẩn có chút xem thường. Điều kiện của cô tốt, cô là thiên chi kiều nữ. Cô vẫn chờ để nói một cuộc tình ngoại ngoanh liệt liệt. Cô bây giờ làm thế nào có biện pháp tưởng tượng hoặc dùng sự đồng cảm đi cảm thụ tâm tình của một người khốn khổ vì tình? Tôi không phải là người chị bày ra khuôn mặt đẹp như búp bê baby. Bành Tiểu Mạn cười xanh ma lại linh hoạt. Cô không biết chỉ số IQ của Daddy và mẹ tôi cộng lại là bao nhiêu, mà tôi di truyền tất cả ưu điểm của họ. Tin tưởng tôi, đứng ở trước mặt cô quyết định không phải là một con nhóc ngốc nghếch. Khó trách tổng giám đốc lại thuê dùng cô. Coi như anh ta có chút hiểu biết về người. Được rồi, Khi có ngày tôi cần giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ tìm cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net